Ma nữ Nghê Thường, chương 169, kế, góc truyện audio.com, sự tình gấp gáp, thời gian không chờ đợi, bên kia hai người bọn họ bàn bạc thỏa đáng, khách Xính Đình nói cần làm chút ít chuẩn bị, để chúng ta ở trong phòng chờ một lát nàng đi ra ngoài sẽ lập tức quay lại, trở về liền theo kế hoạch mà triển khai, Luyện Nhi gật gật đầu tiễn nàng ra ngoài. Mà từ đầu đến đuôi không nghe rõ cái được gọi là kế hoạch. Ta đây ở một bên tất nhiên vẫn là hoàn toàn không rõ nội tình. Khó tránh khỏi có chút bực mình. Làm sao vậy? Trong lúc nhíu mày, chợt nghe bên tai có người lên tiếng. Luyện Nhi đang đóng cửa khí định thần nhàn mà đi tới đây. Giống như thân thiết mà nghiêng đầu nhìn ta một cái. Mỉm cười hỏi, ngươi cái dạng này. Có phải là có chút không vui hay không a? Có lẽ là bản thân nhạy cảm a. Luôn cảm thấy trong thần tình nghiêng đầu mỉm cười của nàng. Tựa hồ mơ hồ mang theo chút ít. Chờ mong, bật cười lắc đầu. Coi như là câu trả lời đối với vấn đề này. Cũng là tự diễu đối với phần nhạy cảm này. Luyện Nhi cũng không đến mức mong chờ trong lòng ta khó chịu đi. Huống chi việc cấp bách vẫn còn là ở lão gia tử bên kia. Chỉ lát nữa là phải hành động. Nhưng kế hoạch hành động như thế nào bản thân cũng không rõ ràng. Có chút sốt ruột cũng là bình thường. Cũng không đến mức không hài lòng. Cho nên sau khi lắc đầu liền trực tiếp ra hiệu. Muốn Luyện Nhi đem kế hoạch tiếp theo nói cho rõ ràng. Cảm thấy làm như vậy không có vấn đề gì cả. Nhưng mà không biết tại sao dáng tươi cười của Luyện Nhi lại thu lại một chút. Nhíu cái mũi, ánh mắt không đếm xỉa tới mà đảo qua nơi khác vài lần. Mới thở ra một hơi nói. Được rồi, luôn quen thấy ngươi đem tâm tư thả trên người của người khác. Thật không rõ, lại nói thêm vài câu nữa. Cũng chỉ là vài lời thì thầm không nghe rõ. Trong lòng liền giật mình. Đang muốn cẩn thận lắng nghe, lời nói của nàng lại xoay chuyển, nói đến kế hoạch mà khách Xính Đình nhắc đến lúc trước. Tuy rằng đối với vài câu nói thầm kia có chút chú ý, chỉ là nghe thấy chủ đề chuyển tới phần mà bản thân đang thật sự bận tâm. Cũng liền tập trung lực chú ý không nghĩ nhiều nữa. Chủ ý của tiểu cô nương kia kỳ thật cũng có phần đơn giản rõ ràng. Mẫu thân của nàng khách thị vừa vặn đã ra ngoài, mang theo phần lớn thị vệ. Hôm nay tòa phủ đệ này không có nhiều người, cho nên nàng muốn âm thầm thả một mồi lửa, sau đó bắt đầu kêu lớn làm ra vẻ bị người ta đuổi giết. Luyện Nhi lại phối hợp diễn trò, tóm lại đem thanh thế khiến cho càng lớn càng tốt. Chỗ của Ngụy Trung Hiền kia cùng nơi này cách nhau không tính là quá xa. Thấy được ánh lửa nghe được động tĩnh, tất nhiên sẽ chia nhân lực tới ứng cứu. Đến lúc đó áp lực đối với lão gia tử bên kia tất nhiên sẽ giảm bớt. Cho nên có chuyện phải dựa vào ngươi xử lý. Mặc dù trước đó còn có chút bộ dáng không thoải mái. Chỉ là vừa nói đến chính sự, Luyện Nhi cũng bất chi bất giác mà trở nên nghiêm túc. Ta cùng khách Xính Đình liên thủ diễn trò. Còn phải có một người trông chừng. Lát nữa ngươi đi mai phục ở phía bên ngoài. Nếu như nhìn thấy từ chỗ của Yêm Đảng có một đám đông người bị điều tới liền thông báo một tiếng. Ta sẽ cùng ngươi tụ hợp. Nhân lúc bọn hắn trúng kế điệu hồ Ly Sơn liền âm thầm đi qua. Trợ giúp nghĩa phụ đánh ra một con đường thoát thân. Nàng nói rất nghiêm nghị. Ta tất nhiên cũng biểu thị nghiêm túc mà gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ. Thấy đã đáp ứng, Luyện Nhi lại lộ ra có chút không yên lòng. Lòng bàn tay đặt trên hai vai của ta từng chút một nhắc nhở ta phải chú ý một chút. Cái gì mà chẳng qua chỉ là trông chừng không cho phép nghênh đón quân địch. Nếu dám ra tay nhất định sẽ như thế nào? Giọng điệu mặc dù trước sau như một là bá đạo. Kỳ thật hiếm khi lại có chút dài dòng. Bản thân không thể mở miệng trấn an. Chỉ có thể mỉm cười ngoan ngoãn nghe theo. Thỉnh thoảng gật đầu. Thẳng đến khi khách Xính Đình trở về. Một đoạn không biết là nhắc nhở hay là cảnh cáo dặn dò này mới tính là kết thúc. Khách Xính Đình trở về, nói rằng mấy gian nhà liền kề đã được đổ dầu. Một lát sau lửa cháy nhất định sẽ là khí thế 10 phần. Lúc này vạn sự sẵn sàng, hẳn là nên bắt đầu hành động. Lúc trước tiểu cô nương này còn có chút thấp thỏm không yên. Lúc này khi nói chuyện lại tràn đầy kích động. Bản thân mỉm cười đối với Luyện Nhi và nàng mang theo ý tứ chào qua một cái. Đang xoay người muốn đi ra ngoài mai phục, lại nghe nàng tự nhủ. Đúng rồi, nếu như diễn xuất, dù sao cũng phải diễn 10 phần đủ 10 mới đúng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tự nói xong câu này, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Khách Xính Đình đã rút kiếm tự thương hại bản thân. Lập tức vai trái nhuốm máu, tựa hồ còn ngại không đủ. Nàng lại vò rối tung mái tóc giật giật quần áo, làm ra một bộ dáng chật vật. Lúc này mới thỏa mãn mà ngẩng đầu, thấy chúng ta đều đang sững sờ nhìn nàng. Bỗng nhiên mặt lại một đỏ lên, giải thích, này, Luyện tỷ tỷ võ công cao cường hơn ta rất nhiều, như vậy mới đủ chân thực. Luyện Nhi hoàn hồn nhanh nhất, nhìn nhìn đầu vai kia lại nhìn nàng một cái, hiểu ý cười nói, ân, ấm ức cho ngươi rồi, đa tạ. Lại quay đầu nhìn ta, thấp giọng nói một câu, lần này đi phải cẩn thận. Lúc này bản thân đã hồi phục thần trí, tất nhiên tỏ ý muốn nàng yên tâm. Sau đó mỗi người liền bắt đầu hành động, ra khỏi biệt viện, cũng đi không quá xa, chỉ đi đường vòng tìm một cung điện thích hợp, nhảy lên đỉnh mái điện cúi người nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy xa xa răng khắp các con đường. Đó là rất nhiều vệ sĩ đang vội vàng di chuyển. Nếu như đoán không sai, nhất định chính là đường thông đến chỗ lão gia tử bị vây nhốt. Vào chỗ mai phục, liền chờ đợi ánh lửa cháy lên. Lúc này xung quanh hết thảy đều là yên tĩnh. Dưới ánh hoàng hôn, trong tầm mắt, các sảnh thang cao thấp chằng chịt của các cung điện tựa như đều đắm chìm trong một tầng mờ mịt. Dường như là một bức tranh được vẽ nên từ một loại mực nước màu vàng. Chỉ tiếc, cảnh đẹp trước mắt, lại không có người mang lòng thưởng thức. Tại sao còn chưa bắt đầu? Không nên trì hoãn lâu như vậy à? Lúc này Luyện Nhi cùng Khách Xính Đình cùng một chỗ làm. Cái gì? Suy nghĩ dâng lên, lo lắng vốn là bình thường. Chỉ là khi phát hiện ra trong sự lo lắng này mơ hồ còn có một loại nguyên do khác, cũng trở nên có chút ảo não. Không thể không thừa nhận, lúc trước khi thấy hành động của Luyện Nhi còn đỡ, chỉ là khi thấy Khách Xính Đình dứt khoát tự thương hại bản thân, trong lòng thoáng chốc liền để ý một chút. Cho dù người trong giang hồ xem việc bị thương là chuyện thường ngày, vì nghĩa khí có thể giúp bằng hữu không tiếc cả mạng sống, chỉ là trợ giúp một người mới quen biết chưa đầy một ngày liền không chút do dự mà làm như vậy. Lại còn suy nghĩ chu toàn, tận tâm tận lực, ít nhất theo ý nghĩ của bản thân. Dù hào khí can vân thế nào, cũng sợ là hơi quá rồi à, không lẽ là... Lắc đầu, ý niệm toát ra trong đầu một giây trước, một giây sau đã bị bác bỏ. Bởi vì khả năng thật sự là quá nhỏ. Không thể phủ nhận, vô luận nam nữ, trên thế gian xác thực chắc chắn sẽ tồn tại những người trời sinh có thủ hướng khác nhau. Chỉ là tồn tại là một chuyện, đối với một thế gian mà nữ tử luôn được giáo huấn một cách hà khắc như nơi này, lại có bao nhiêu người không bị bóp chết mất thiên tính? Mà cho dù thiên tính vẫn còn, trong biển người mênh mông lại có bao nhiêu người có thể gặp được đồng loại? Cho dù bản thân có thể tu thành chính quả, cơ duyên xảo hợp được chứng kiến một đoạn tình cảm của Thiết Mục hai người, nhưng vẫn phải nói, tỷ lệ này thực sự quá xa vời. Xa vời đến mức gần như là không. Huống chi, so với loại tình cảm hiếm thấy này, cô nương kia chỉ e là mang theo một loại cảm tình càng thêm đơn thuần mà thôi. Lúc trước nghe nàng nói chuyện với Luyện Nhi, rõ ràng tràn đầy kính ngưỡng khâm phục. Khách Xính Đình đã là đệ tử của Hồng Hoa Quỷ Mẫu, cũng coi như một nửa là người trong giang hồ. chẳng qua là bản thân Hồng Hoa Quỷ Mẫu sẽ không hành tẩu giang hồ thường xuyên. Cơ hội để đồ đệ đi ra ngoài hẳn là càng ít hơn. Lại thêm có một mẫu thân như vậy. Chỉ là bản thân càng không thể tự mình trải qua. Ở độ tuổi này của nàng, càng dễ dàng hướng tới những chuyện tung hoành trong lục lâm giang hồ. Đối với nữ tử truyền kỳ tung hoành lục lâm tràn đầy ngưỡng mộ, thậm chí là bị khuynh đảo. Thực sự không phải là chuyện gì kỳ quái đi. Loại khuynh đảo này là tình, lại không liên quan đến tình yêu. Suy nghĩ rõ ràng điểm này, liền không khỏi vì sự để ý của bản thân lúc trước mà có chút xấu hổ. Sự tình kỳ thật rất đơn giản rõ ràng, cho nên suy nghĩ cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Khi đang tựa vào mái điện sắp xếp lại suy nghĩ, phía bên kia rốt cuộc cũng dâng lên ánh lửa ngút trời. Thế lửa bùng lên, tinh thần cũng liền vì vậy mà run lên một cái. Hiểu được hành động đã chính thức bắt đầu, lại không dám lơ là. Nín thở tập trung tư tưởng, lưu ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Phía bên kia ánh lửa bùng lớn, ngay từ đầu đã cháy rất mãnh liệt, mang theo cuồn cuộn khói đen. Từ thật xa nhìn thấy đều phải giật mình. Cháy một lát, đột nhiên một tiếng thét thê lương xẹt qua bầu trời đêm. Cứu mạng, cứu mạng, người đâu, mau tới đây. Đúng là thanh âm của Khách Xính Đình. Nàng nói muốn diễn 10 phần đủ 10. Thật sự là nói được thì làm được. Nếu như không phải đã biết được xảy ra chuyện gì, ngay cả ta cơ hồ đều thật sự cho rằng có vị cô nương nào đó đang gặp bất trắc. Sau một tiếng kêu thê lương này, phía bên kia lại truyền tới một tiếng cười dài. Tiếp theo là thanh âm các loại đồ vật bị ném vỡ vụn. Động tĩnh to lớn giống như đang có một đám người xông đến mà không phải chỉ là một người. Những thanh âm động tĩnh này, cộng thêm lửa cháy hừng hực khói đen, còn có cả thanh âm cao giọng kêu cứu cùng tiếng cười tràn ngập sát khí, hòa tạp thành một mảnh, làm nổi bật lên bầu không khí vô cùng khẩn trương. Nếu như bản thân đã hiểu rõ nội tình cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Như vậy đối với người không rõ nội tình, làm sao lại không có hiệu quả? Huống chi tuy rằng Luyện Nhi chỉ là cười lạnh, nhưng tiếng cười kia đối với những người biết rõ nàng trong giang hồ mà nói, là một loại ký hiệu vô cùng quen thuộc. Quả nhiên không đến một lát liền có thể nhìn thấy. Theo lối vào từ xa xa có một đoàn quan binh đông nghịt chạy tới. Trong đó ngoại trừ quan phục bình thường, còn có một ít phục sức ta chưa từng nhìn thấy qua. Mỗi người đều là dũng mãnh, lại giống như có thân phận khác biệt. Mà chạy ở phía trước nhất chính là Mộ Dung Trùng. Từ khi ngọn lửa bùng cháy, đám người này tiến đến rất nhanh chóng. Cũng may có ưu thế từ cao nhìn xuống phía xa cùng khinh công. Dù nhanh chóng như thế nào cũng không nhanh bằng bản thân. Lúc này nhảy xuống khỏi mái đại điện, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy trở về. Chỉ thấy hai người phía sau ánh lửa chính là một người chịu trách nhiệm kêu cứu, một người chịu trách nhiệm tạo động tĩnh. Vẫn còn đang huyên náo. Hai người thấy ta xuất hiện tất nhiên liền ngầm hiểu. Cũng không cần nói nhiều. Khách Xính Đình gật đầu một cái. Vừa tiếp tục kêu gọi vừa chạy vào bên trong. Tận lực kéo dài thời gian khiến cho bản thân bị tìm thấy trễ một chút. Mà Luyện Nhi ném xuống vài viên gạch cuối cùng, lại đến kéo lấy ta liền ẩn nấp vào trong bóng tối. Hai chúng ta từ trong một góc mờ tối di chuyển sang bên kia. Vừa vặn đụng phải từng tốp quan binh cao giọng la hét. Nhanh đi cứu Phụng Thánh Phu Nhân. Viện binh lướt qua, chẳng những hoàn toàn không có bị phát hiện. Hơn nữa theo phương hướng bọn hắn kéo đến rất dễ dàng liền tìm đến chỗ ở của Ngụy Trung Hiền. Có thể nói là tiến triển hết thảy đều thuận lợi. Đến đó liền phát hiện, dù cho lúc này đã chia ra ngoài rất nhiều viện quân, nơi này vẫn là có rất nhiều người xôn xao vây quanh. Nguyên một đám quan binh đao thương nâng cao tiếng hô. Giết, vang lên rung trời. Trong đám người dường như có ai quát lớn. Đốc chủ có lệnh, không cần bắt sống nữa. nhanh chóng đem hai người này loạn đao chảm chết. Một tiếng ra lệnh, chỉ thấy vô số binh khí sáng người vung lên tiến vào vòng chiến. Mà tận cùng bên trong vòng tròn vang lên một tiếng giống lớn. Một vệ sĩ thân thể to lớn bị vứt lên cao. Tung lên không trung bay về phía một rừng thương đao. Mọi người phát một tiếng gọi lớn liền vội vàng tránh ra. Sau đó lại là ba người vệ sĩ bị liên tiếp ném đến. Làm cho xu thế vây công này thủy chung không thể hoàn toàn phát huy uy lực. Nếu như lúc trước vẫn là suy đoán, một tiếng hổ gầm này đã rất rõ ràng nói lên người trong vòng chiến là ai. Luyện Nhi nói nhỏ với ta, ngươi ở đây chờ đợi, đến cuối cùng tùy cơ mà động. Nói xong cũng không đợi trả lời, bỗng nhiên cười dài một tiếng liền từ trên mái ngói liêu li nhảy xuống. Cả người mang theo bảo kiếm xoay một vòng tròn lớn ở giữa không trung. Tựa như một đoàn ngân quang từ giữa không trung đáp xuống. Kiếm quang rung động ngăn cản vài tên cẩm y vệ tiến đến. Tay gãy chân lìa, nhao nhao kêu lên thảm thiết liền ngã xuống đất. Mặc dù Mộ Dung Trùng đã dẫn dắt người đi cứu viện, chỉ là lưu lại thuộc hạ vẫn là có nhận biết sâu cạn. Nghe thấy có người cả kinh nói, không tốt, là Ngọc La Sát. Lại có người nói, nàng không phải đang ở phủ nhũ nương sao? Tại sao đảo mắt một cái đã đến nơi này? Nhanh ngăn lại, lập tức náo loạn cả một đoàn. Trong lúc hỗn loạn ta tựa hồ nhìn thấy có một đám vệ sĩ vây quanh một người ăn mặc y phục bất phàm đang chạy về phía xa xa. Lại thấy không rõ lắm, cũng lười bận tâm đến. Chỉ một lòng lưu ý thế cục bên này. Điệu hồ Ly Sơn dẫn dắt đi một đám người. Lúc này lại thêm một đám người bỏ chạy. Bởi vậy, lưu lại vây công cũng chỉ còn mấy chục người. Hơn nữa đều đã mất đi nhuệ khí. Luyện Nhi triển khai kiếm pháp. Vừa nhanh lại hiểm, nhanh như chớp xẹt, lại tự nhiên ung dung như bướm đậu trên hoa. Trái một kiếm phải một kiếm. Mũi kiếm hướng đến các đốt ngón tay chỗ yếu của địch nhân. Một thoáng đã có 5-6 tên vệ sĩ lần lượt trúng kiếm ngã xuống đất. Thảm thiết kêu lớn, người bên cạnh nhìn thấy đều kinh hãi. Luyện Nhi thừa cơ quát, ai cản ta thì chết, tránh ta thì sống. Cất tiếng cười dài giải khai một con đường máu. Tiến vào trong vòng vòng lớp lớp vây quanh. Quan binh vòng ngoài bị tiêu trừ. Có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình ở bên trong. Một già một trẻ bị vây nhốt ở bên trong đúng là Thiết Phi Long cùng Thiết San Hô. Trong đó San Hô bị một vài vết thương. Xem qua không tính là nghiêm trọng. Chẳng qua là sắc mặt dĩ nhiên không có gì tốt. Nhất định là mệt mỏi. Mà lão gia tử mặc dù cũng mang vẻ mặt mệt mỏi. Chỉ là một đôi thiết quyền vẫn là hồ hồ sinh phong. Một mình chống trời bảo vệ bản thân và nữ nhi không có việc gì. Vây quanh hai người bọn họ chủ lực là ba người cao thủ đại nội. Kỳ thật có hai người không biết rõ. Chỉ là còn có một người dùng xong câu chính là quen thuộc. Liên Thành Hồ, người này mỗi lần đều là lấy nhiều khi ít. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Luyện Nhi thấy hắn liền giận dữ. Ngoài miệng mắng một câu. Thanh kiếm trên tay mãnh liệt tiến đến. Một chiêu, ngọc nữ xuyên châm, nhanh chóng đâm đến đại huyệt sau lưng Liên Thành Hổ. Liên Thành Hổ vung xong câu chống đỡ. Phòng thủ bên này lại sơ hở sau lưng. Thiết lão gia tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Cứng rắn chộp lấy xong câu đoạt vào trong lòng bàn tay. Luyện Nhi thuận thế tung ra một kiếm. Chỉ nghe, phốc, một tiếng. Lưu lại một đạo trọng thương trên vai phải đối thủ. Liên Thành Hồ kêu to lên. Hai người đại nội cao thủ khác nhanh chóng tiến đến cứu giúp. Chống đỡ thoáng qua hai chiêu. Một trái một phải nâng hắn lên xoay người bỏ chạy. Cao thủ đã trốn chạy. Nhiều vệ sĩ càng là vô tâm ham chiến. Thấy thời cơ chín muồi. Ta tung người nhảy xuống đỡ lấy Thiết San Hô. Để hai người kia có thể chuyên tâm đối địch. Sau khi không còn nỗi lo, Luyện Nhi vận kiếm như phong. Lão gia tử quyền tung trưởng phách. hợp cùng một chỗ càng là không thể chống đỡ. Một đường lao ra ngoài. Đám vệ sĩ nào dám truy đuổi. Cũng may lúc trước bọn hắn quá mức tự phụ. Muốn bắt sống người. Cho nên bên ngoài không có bố trí cung thủ. Để cho bốn người chúng ta có thể không hề cố kỵ mà vút lên không thoát đi. Luyện Nhi quen thuộc con đường trong nội cung. Sau một lát đã mang theo mọi người thoát ra khỏi tường cao cung cấm. Bay qua Trấn Sơn mà rời đi. Trên Trấn Sơn, sau khí chân chính xác nhận đã thoát hiểm. Liền không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua quần thể kiến trúc hùng vĩ đổ sộ dưới ánh trời chiều tà một lần cuối cùng. Trong vòng 2 ngày, liền xông đến nơi này 2 lần. Có thể nói, thật không muốn còn có lần thứ 3 a, trong lòng than thở như vậy. Nhìn xong quay đầu lại. Lại nhìn thấy Luyện Nhi ở phía trước đang quay đầu nhìn từ cấm thành kia. Nàng tất nhiên cũng biết ta đã phát hiện ra hành động này của nàng cho nên dứt khoát chớp mắt. Không e dè mà nói thẳng. Ta là đang lo lắng cho khách Xính Đình. Cũng không biết nàng thế nào. Có thuận lợi hay không? Trong tương lai chúng ta còn có thể gặp lại hay không? Nghe xong liền có chút mơ hồ. Câu trước Luyện Nhi lo lắng còn có đạo lý. Một câu cuối cùng lại là không đúng. Hiếm khi thấy nàng lại quên rằng khách Xính Đình đã có địa chỉ của Trường An Tiêu Cục. Sau này còn muốn tới lấy di vật của Hồng Hoa Quỷ Mẫu đi. Chỉ là mơ hồ thì mơ hồ. Thực sự cũng không nghĩ nhiều. Chẳng qua là mở ra lòng bàn tay của nàng trôi chảy mà viết xuống một dòng chữ. Yên tâm, nhất định có thể lại gặp. Sau đó hướng nàng khe khẽ mỉm cười. Muốn làm cho nàng an tâm. Bất quá không biết tại sao. Nàng đáp lại ta nhưng lại là một cái hừ nhẹ có phần không vui cùng xem thường. Cách chương.